Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, 369 đều là Orochimaru gây sự. Hạ, tiếp theo, ta cảm thấy đến tên trộm kia, ngài hẳn trừng phạt hắn. Trừng phạt, Nico Fury lời nói này Steve cùng Tony lông mày giật mình. Má ơi, Nico Fury ngươi một cái lão già kia không nhìn ra được sao? Mới vừa mới nói được tên trộm kia lúc, Ruri trên mặt rất lộ rõ ra bất đắc dĩ biểu tình. Cái này nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng Ruri cùng người kia tuyệt đối là nhận biết. Thậm chí quan hệ không tầm thường. Không phải không thể nào lộ ra kia loại nghe được hắn phạm sai còn như vậy bất đắc dĩ biểu tình. Nhưng là Nico Fury cái này lão nhân tinh sẽ không có chú ý tới cái này sao? Rất rõ ràng. Đặc công đầu lĩnh lòng dạ là muốn so chiến sĩ Steve cùng khoa học gia Tony sâu. Kỳ thực, chúng ta bên này truy kích không coi vào đâu. Chúng ta cũng chỉ là từ ngài hai tử miệng ở bên trong lấy được tên trộm kia tin tức thôi. Ít nhất chúng ta sẽ còn tại trong chiến tranh bảo vệ nhi đồng. Tony cùng Ruri trong lòng đồng thời phát ra một tiếng ha ha. Nico Fury lời này có thể tin. Bất quá Steve ngược lại tin. Bởi vì hắn mình là giữ vững một điểm này. Nhưng là có chút địa phương người liền không nhất định. Nico Fury thoại phong nhất truyền. Theo chúng ta tình báo biết. Đuổi giết ngài hài tử nhất ra sức. Là một cái dùng cung tiễn nữ nhân. Mặc dù ta không biết rõ nàng bị trộm cái gì. Nhưng nhìn cô ấy là phó hận không được giết quang hết thầy có liên quan người bộ dáng. Ta cảm thấy đến tên trộm kia đã cho ngài thân nhân mang đến nguy hiểm. Sự thật trên, chính là nhân là có rất nhiều chứng cứ biểu hiện rõ ràng người nhà ngài nhiều lần cùng hắn cùng sân. Khấu xuất hiện, chúng ta mới sẽ chọn dùng cái này loại lỗ mãng phương thức đạt được hắn hành tung. Cho nên, còn dư lại dưới ngài cân nhắc, Nico Fury nói đã nói rất rõ ràng. Không có sai, chính là cái kia đáng chết ăn trộm cho thân nhân ngươi mang đến nguy hiểm. Hơn nữa, hắn có thể là cố ý làm như thế. Như vậy, ngươi lựa chọn đây. Không đem hắn đẩy ra ngoài treo lên đánh sao? Ruri sắc mặt đen đi xuống. Orochimaru cái này làm sự tình năng lực. Đây là muốn phát huy a. Nhẫn giới đã không đủ hắn chơi đùa là đi. Cho nên bây giờ đã bắt đầu chạy đến khác. Đừng, thế giới đi sóng. Nico Fury nhìn thấy Ruri sắc mặt biến hóa. Biết rõ mình chiêu này cưỡng ép kế ly gián thành công. Thành thục, tên trộm kia cùng vị này thần quan hệ quen đi nữa. Có thể thành thục qua liên hệ máu mủ sao? Một khi uy hiếp được chính mình hậu đại, như vậy thần cũng sẽ trở nên khuôn mặt đi. Siêu yên lặng cho lão đại mình dựng thẳng lên một ngón tay cái. Nico Fury khoát tay, ngăn lại bọn họ tiếp theo động tác. Hắn thao tác, vẫn chưa xong đây. Hướng đông nam có người. Chính là ta nói cái kia dùng cung tiễn nữ nhân. Chính đang chạy tới. Nên làm như thế nào ngài tự quyết định đi. Bất quá có thể trước tiên đem đội trưởng cùng Tony thả ra sao? Bọn họ bị thương. Cuối cùng đòn sát thủ. Chính là cái kia căm phẫn nữ nhân. Nữ nhân kia. Có lấy một loại cường đại trực giác. Chỉ cần vị này thần hài tử khiến dùng sức mạnh. Cũng liền là chakra. Như vậy nàng liền sẽ ngàn dặm xa xôi truy tìm mà tới. Lần này, bọn họ SHIELD là bởi vì đạt được đặc thù tình báo tại khu vực này mai phục. Cho nên mới đến như vậy nhanh. Không phải nói, bọn họ máy móc cũng không có nữ nhân kia tốt xứ. Nhượng vị này thần gặp lại thức thoáng cái tên trộm kia mang cho hắn hài tử nguy hiểm đi. Như vậy sẽ trợ giúp hắn làm ra xử đoạn. Ruri liếc mắt nhìn Tony. Hắn xương sườn đoạn, cũng mà còn có xuất huyết bên trong. Tao trò chuyện như vậy nửa ngày còn chưa có chết thật là sinh mệnh lực ương ngạnh a. Giơ tay lên, dương độn chakra hội tụ. Oành, tay trưởng ấn tại Tony chiến giáp trên. Lưu lại một cái dấu vết. A a, thoải mái rên rỉ một tiếng. Kia loại sinh mệnh lực chảy xuôi qua tứ chi bách hài cảm giác nhượng Tony hoài nghi mình có phải. Hay không hút dược vật. Dương độn chakra bổ sung thêm cường đại sinh mệnh lực lập tức đem Tony từ con đường tử vong kéo trở. về, hơn nữa bị đá xa xa. Ngoặc kép chấm chấm, quá thần kỳ, đây là chakra sao? Nếu là có loại lực lượng này bệnh viện đều nên sập tiệm. Vừa khôi phục Tony liền bắt đầu tao nói liên thiên. Như vậy, thần linh các hạ, có thể nhờ ngươi giúp ta tìm đến ta bạn thân Bắc Ghi Ban sao? Nhìn thấy Ruri thái độ rõ ràng biến chuyển, Steve mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói ra bản thân yêu cầu. Được, tìm tới ta trực tiếp đem ngươi bạn gay đưa đến ngươi trên giường. Ruri miệng đầy đáp ứng. Chúng ta là bạn thân, không phải bạn gay. Steve cãi lại, đều cái này thời gian ngươi vẫn cùng ta quấn quýt những thứ này. Có ý nghĩa sao? Ta, Steve bị hận đến không tì khí. Ha, ta nói, nếu là đội trưởng bằng hữu chết làm sao bây giờ? Tony không nói lời nào không thoải mái tư cơ. Mặc dù hắn cách nói không mau bệnh, nhưng là như vậy nói thẳng ra luôn là sẽ lệnh tình cảnh rất xấu hổ. Bất quá Ruri mặt đầy không thèm để ý nói. Không sao a, chỉ cần hắn là chết ở cái thế giới này là được. Có ý gì? Steve vội vàng hỏi. Chết ở cái thế giới này, ta có thể phục sinh hắn. Nếu là chết tại những thế giới khác, vậy các ngươi hay là trở về cho hắn lập cái bia đi. Rinnegan, có thể phá vỡ sinh tử chi giới hạn. Nagato cần phải tiêu hao sinh mệnh tới thi triển thuật. Ruri hiện tại cũng không cần quá tiêu hao nhiều hơn liền có thể làm được. Điều kiện tiên quyết là ở cái thế giới này tịnh thổ phải có thể tìm được linh hồn mới được. Chết tại còn lại địa phương cũng không cần hỏi ta. Phi thường cảm ơn. Steve thành khẩn khom người nói cảm ơn. Ta trời ạ, còn có cái này loại thao tác. Ta sau đó cũng phải chết ở chỗ này. Tony biểu thị cái thế giới này thần có thể phát phúc lợi quả thực quá sảng. Ruri quét hắn liếc mắt. Đừng có mơ. Ây! Tony mặt đầy u oán. Chỉ cần chết ở cái thế giới này là có thể phục sinh. Nắm thảo, đây thật là thần chức có thể a. Mà SHIELD bên kia, tất cả mọi người đều thả lỏng một hơi. Quá tốt, cuối cùng là không cần đối mặt cái này đáng sợ thần. Xa xa, một cái tại Ruri trong cảm giác cường đại, nhưng là âm u khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận. Bất quá trước lúc này, Ruri tựa hồ phát hiện một cái lẩn tránh xa xa ra hỏa chính đang rình coi bên này tình huống. Orochimaru nhìn thấy lôi thần cái này người điên cũng không làm hơn Ruri. Cho nên thoáng yên tâm nhiều chút chuyển trở lại một điểm. Nhưng là Ruri đột nhiên đưa mắt nhìn sang hắn cái phương hướng này. Hắn liền biết rõ phải gặp. Thuấn di, khom người, sách, đứng dậy, lại thuấn di, một bộ nước chảy mây trôi thao tác. Hóa thân là đại bạch xà Orochimaru đã bị nắm ở trong tay. Phốc thông một tiếng, Orochimaru bị ném đến trên đất. Còn bên cạnh, chính là chính đang đau lòng thút thít tho. Ta rời ạ, khổ chủ ca ca. Cái kia bạo lực phân tử ngay ở bên cạnh a. Orochimaru biểu thị rất địa phương. Ta một cái êm dịu đại bạch xà đều phải bị sợ giống y chang làm box ra ra rán. Nghe được bên người vang động thần sấm tho không có để ý Orochimaru, mà là dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía Ruri, giết hắn vài người bạn tốt, thù này, hắn không thể nào không báo. A, tho luôn luôn trực tiếp, sách trùy liền trên, một bên Steve cùng Tony vội vàng ngăn cản. Đừng, người này dạng thần lấy cái gì cùng người khác đánh a? Tony ôm lấy tho tay phải, đừng xung động. Người đánh không lại hắn. Không nên tìm hành hạ. Steve ôm lấy tho tay trái. Nghe được hai người khuyên can. Tho càng thêm điên cuồng. Các ngươi hai cút ngay. Đừng cản lấy ta. Thình thịch, tho đụng ra hai người. Xông về Ruri. Tony khóe miệng co giật nhìn xem Steve. Người vì cái gì không nói cho hắn cái này thần có thể phục sinh chết ở cái thế giới này người đâu. Ta quên, đội trưởng đồng học rất thành thật trả lời đến. T, Tony cảm giác mình hai cái là đang ở hóng gió. Có thể là bởi vì hôm nay xảy ra sự tình quá này. Bị kích thích đến, ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi, ta cũng quên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.